Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2197, đơn độc xông yêu tộc 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Cẩm Bào thiếu niên cũng rời đi, thiếu nữ tức bực rậm chơ khúc đàn nhi nhíu nhíu mày hết nhanh liền biết được, thiếu nữ này liền là người Tu gia, gọi Tu Vô Xương. Còn lại ánh mắt ngậm lấy lệ khí cùng sát ý Kim Bào thiếu niên, gọi Kim Huệ. Đúng lúc là Từ Vụ Sơn Kim gia một vị hậu bối, ngày thường hẳn là không ít khi dễ Thu Vô Vũ. Kim Huệ hận hận trừng mắt khúc đàn nhi, nhưng khi thấy rõ nàng cái kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, lại lướt qua kinh diễm. Cô nương, cái này là chúng ta Kim gia sự tình, kính xin cô nương không nên nhúng tay. Ngày sau cô nương có chuyện gì, có thể đến Từ Vụ Thành tìm ta, chỉ cần báo lên ta Kim Huệ danh hào, tuyệt sẽ không có người dám trêu chọc ngươi. Khúc đàn nhi lành lạnh cười một tiếng, trôi rơi xuống đất bên trên, không dính một hạt bụi. Phía sau nàng Thu Vô Vũ cũng hóa hình thành người, một thân máu tươi, chật vật không chịu nổi, tranh thủ thời gian từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra sạch sẽ áo bào phủ thêm. Khúc đàn nhi không nhìn, chọc giận Kim Huệ, một cái bình thường cao cao tại thượng đại thiếu gia, cho người không nhìn đến triệt để như vậy, khẳng định cực kỳ sinh khí. Đang muốn nổi giận, nhưng lại nghe được thiếu nữ kia xinh đẹp trên mặt phẫn nộ nói. Thu Vô Vũ, ngươi dám cấu kết ngoại nhân, muốn gây bất lợi cho Từ Vụ Thành sao? Các ngươi, lập tức bắt hắn lại bọn họ. Ngươi, Thu Vô Vũ nghe em, cho tức điên. Cái này nữ nhân thật vô sỉ, chết 1000 lần cũng không đủ. Bất thình lình, khúc đàn nhi không muốn lại lãng phí thời gian đi xuống. Nhìn thấy mấy tên hộ vệ tập kích lên lúc đến, nàng giận tái đi giơ tay lên. Lăng không ầm ầm, suý mấy bàn tay, xông lên hộ vệ trong tích tắc cho đánh bay, chỉ trong nháy mắt, Kim Huệ cùng thiếu nữ kinh hãi, gắt gao trừng mắt ba cái kia bị đánh bay hộ vệ. Bởi vì, quỷ dị tình huống xuất hiện, cái kia ba người bay lên, một ngụm máu tươi phun mạnh. Chỉ một bàn tay liền khiến người ta đánh cho khôi phục bản thể, đồng thời, tu vi không ngừng rút lui. Chỉ mấy tức ở giữa, ba cái yêu tộc hộ vệ liền biến thành một giá yêu thú. Đây là cái gì thần thông cùng bí thuật? Không tốt, Kim Huệ hai người cuối cùng kinh sợ, sợ hãi tại đáy lòng tràn ra khắp nơi. Gặp gỡ sát tinh, cái này đến cùng là cái gì nữ nhân? Thật đáng sợ, tiếp lấy, bọn hắn không chút suy nghĩ liền xoay người muốn chạy trốn, chỉ là vừa chạy ra ngoài trăm thước, bất thình lình thân thể sơ cứng giữa không trung, không thể động đậy. Xung quanh linh khí cực kỳ quỷ dị, mà thân thể bọn họ liền dạng kia bị trói buộc mà không chung. Khúc đàn nhi nhàn nhạt nhìn qua hai người, khẽ cười nói. Mười hơi đã qua, ngươi là ai? Gia gia của ta là tộc trưởng, các ngươi dám giết ta, gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Huệ run rẩy quát, giọng nói bên trong cũng nghe ra được, hắn rất sợ hãi. Bên cạnh hắn thiếu nữ, cũng dọa đến mặt không có chút máu. Khúc đàn nhi đối với loại này uy hiếp, hoàn toàn không được để ở trong lòng. Nàng không có lập tức giết bọn hắn, cũng là nghĩ trưng cầu một chút Thu Vô Vũ ý kiến. Dù nói thế nào, những này gia hỏa trêu chọc người không phải nàng, liền hỏi. Thu Vô Vũ, ngươi có muốn hay không giết bọn hắn? Thu Vô Vũ con ngươi khẽ giật mình, lập tức cắn răng thù hận nói. Tiền bối, ta nghĩ giữ lại chính mình báo thù. Cái kia tốt, có thể là, bọn hắn phách lối như vậy. Ta nhìn xem không vừa mắt. Ha ha, nàng nhẹ nhàng cười lấy đi ra, có thể cái này cười quá tà khí, nghe được lòng người đều run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vô Vũ bị nàng cứu, nhìn thấy Kim Huệ bọn hắn cái này bộ dáng. Mặc dù có chút hả giận, nhưng là nếu bàn về đến hung hăng. Hắn cảm thấy trước mắt cái này một cái thần bí nữ tử, so với bọn hắn hung hăng nhiều. Bất quá, hung hăng rất có ý tứ. Hùng hăng đến sẽ không làm cho người ta chán ghét, mà lúc này, khúc đàn nhi không có cử động, chỉ là ánh mắt bên trong tử mang lăng lệ lóe lên. Cách chương.